Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 604, do quá nhám hữu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình đến lúc xế chiều. Hai nhà người liền trở về bờ biển biệt thự. Vương Phàm cùng Cư An hai cái chính là lái xe ra đi mua đồ. Chuẩn bị ngày mai hai nhà người ra biển đi chơi. Hai người lái xe, đến vùng lân cận siêu thị lớn mua một đống lớn đồ. Liền trực tiếp đi trong nhà mở. Vừa vào cửa nhà liền thấy tất cả mọi người đều ngồi vào trong phòng khách. Vây quanh máy truyền hình đang nhìn tivi. Dina cùng Cora, cha mẹ người một nhà tất cả đều ngồi vào trước máy truyền hình mặt. Liền Audrey cái này một giống như nghiêm khắc quản gia vậy đứng ở trước tivi mặt che cái miệng. Xem tivi, Teddy cũng dây cót mấy cái cũng ngồi xổm ở trong phòng. Thứ hai mấy cái lăn lộn đến bên bàn trà lên. Moi bên bàn trà lên. Hai cái chân sau duỗi thẳng liền thẳng đứng đầu nhỏ nhìn chằm chằm hình ảnh trên tivi. Cũng không biết những thứ này cái động vật đi theo xem náo nhiệt gì. Đây là thế nào? Cư An lập tức hướng về phía Dina hỏi. Đi theo xem màn ảnh truyền hình. Một đống lớn cảnh sát ở ống kính trước mặt chớp động. Toàn bộ trên đường phố liền một cái người không phận sự cũng không có. Mỗi cảnh sát tất cả đều là cầm súng hà đạn ăn mặc áo chống đạn. Mang nón sắt. Vương Phàm đi theo ngồi xuống quay đầu hỏi. Cái này vậy là cái gì nổ vụ án? Ngoặc kép, Cora quay đầu hướng về phía Vương Phàm giải thích nói. Không phải nổ vụ án, là hai cái ngân hàng tên cướp, mới vừa cướp bóc hoàn ngân hàng, vừa vặn gặp một cái xe tuần tra, nhận là tuần tra cảnh sát phát hiện bọn họ, sẽ nổ súng, hai cảnh sát vừa chết một tổn thương, bây giờ đang chạy trốn, cảnh sát cái này đang chuẩn bị vây bắt đâu. Cora vừa mới dứt lời, trong tivi liền truyền đến bắn nhau thanh âm, cùng Cư An xem rõ ràng phía dưới thành phố tên chữ. Trong lòng liền bình thường trở lại. Cái này biên cảnh Mỹ Mễ thành phố ở nước Mỹ được gọi chi là nhỏ Iraq. Chủ yếu cư dân là gốc nước Mỹ cùng người da đen. Một năm nếu là có một ngày không nghe được tiếng súng vang. Vậy phỏng đoán coi như là hết năm. Còn như cái gì nhỏ cướp bóc các loại đó chính là khoa nhi đồng. Cái thành phố này phỏng đoán gần một nửa người tuổi trẻ đều là thuộc về bang phái phần tử. Cái gì hồng bang lam bang chuỗi dài tử. Lần trước nghe nói một cái thì đã cảnh sát đi vào hơn nửa tiếng liền nằm đi ra. Bởi vì là chính là ở lam bang địa bàn mặc kiện màu đỏ bộ đầu sam. Toàn bộ hiện trường livestream đại khái hơn một giờ. Càng ngày càng nhiều cảnh sát bắt đầu tập trung. Toàn bộ trên đường lúc này bang phái phần tử một cái cũng không thấy được. Thậm chí Cư An vẫn còn ở trong đội ngũ thấy quốc dân đội cảnh vệ bóng người. Liền nghe được trong tivi không ngừng truyền tới tiếng súng. Cũng không lâu lắm, trên trời quay phim máy bay trực thăng liền quay chụp một bóng người từ bị một súng bắn trúng. Sau đó trong phòng liền lao ra một chiếc xe, liền trực tiếp từ bị đánh trúng trên người nghiền đã qua. Đi theo tiếng súng lại một lần nữa, dày đặc vang lên. Xe mở ra không bao xa liền đụng phải ven đường một cái trên tường. Toàn bộ đầu xe đều bị đụng xẹp đi vào. Cuối cùng cảnh sát tuyên bố tên cướp đã bị bắn chết. Tuyên bố giới nghiêm kết thúc. Sau đó phần phật lập tức. Trên đường cái người lại toát ra. Cảnh sát vậy lục tục rút lui. Chỉ có các ký giả hướng về phía ống kính lải nhải không ngừng nói sự việc đi qua. Nguyên lai cái đó bị đụng là lái xe anh. Vì chạy trốn người này. Cư An xem đến nơi này liền không có hứng thú gì. Có cái này đánh giặc cướp công phu, nhân tiện quét sạch một chút hắc bang tốt biết bao, có hiểm nghi trực tiếp bắt lại, nên giam thì giam xử phải xử. Hoa này liền người đóng thuế tiền tới một lần, liền đập chết hai cái cướp bóc liền đi. Có lúc vậy nhưng lại như là đồng nhân nhà nói, sao không có gì hiệu suất, mẹ ngược lại là nhìn kinh tâm động phách trong miệng không được cầu nhau, nơi này thật đúng là không an toàn. Dĩ nhiên Montana nơi nào gặp qua cái này. Cùng Hollywood mảng lớn vậy. Dùng nai nếu mà nói. Montana liên quan đến số tiền lớn nhất vụ án chính là ly dị án. Cái gì cướp bóc chờ mong hơn một năm đều không trông được một cái. bang California đến tốt, mới tới liền gặp phải một cái cướp ngân hàng. Lần trước còn bị người đoạt. Đây chính là phần tử phạm tội đất tập trung. Giống nhau nước Mỹ, bất đồng sinh hoạt, nếu tiết mục đều xem xong, ngồi hai gia đình vậy giải tán, nên làm gì thì đi làm cái đó. Cư An đang hướng vào nhà thay quần áo. Điện thoại nhà liền nghĩ tới. Áo Đức Lị nghe điện thoại, nói hai tiếng, liền hướng về phía Cư An nói. Tiên sinh, người điện thoại, ai? Cư An nghe ngẩn ra thần. Cái này cho người anh em gọi điện thoại còn có thể đánh được biệt thự. Có chút kỳ quái. Audrey cầm ống nói hướng về phía Cư An nói. Carson bước tiên sinh đánh tới. Nhìn Cư An tiếp tục ngẩn ra. Audrey giải thích nói. Ở bên kia trong nhà. Nói xong lấy tay hư chỉ một chút. Nha. Cư An lúc này mới nhớ tới. Năm ngoái nghỉ dưỡng thời điểm gặp phải một cái do quá già đầu. Đi hai bước. Từ Audrey trong tay nhận lấy điện thoại. Ngươi khỏe à? Carson Burke, thật lâu không gặp à? Nhất thời đổi lại một bộ thân thiết giọng. Làm hình như là cùng bạn cũ nói chuyện phiếm vậy. Carson Burke đầu kia cười nói. Ta ở sân bay thấy được ngươi máy bay. Liền gọi điện thoại tới hỏi một chút. Xem có phải hay không ngươi qua đây. Lão đầu này mình cũng có máy bay tư nhân. Bất quá so cứ ăn ít đi một chút. Ta là chiều hôm qua đến, mới vừa mang cả nhà chuẩn bị tới nghỉ dưỡng, Cư An sờ điện thoại thuận thế đem trên ghế salon. Vương Phàm hướng bên cạnh đẩy hạ, ngồi vào trên ghế salon. Carson bước tiếp tục nói, vậy ngươi buổi tối có cái gì không hoạt động, không có đến trong nhà ta tới. Cư An suy nghĩ một chút buổi tối chuyện gì cũng không có. Buổi tối ngược lại là không có việc gì động. Ngươi đây là lại chuẩn bị mở vũ hội liền. Lão đầu này mới là một hưởng thụ sinh hoạt người. Đè năm ngoái kinh nghiệm. Một tuần này không ra hai lần vũ hội. Tìm một người đến nhà náo nhiệt một chút. Phỏng đoán lão đầu này toàn thân không thoải mái. Không phải vũ hội. Chính ngươi làm cho. Ta bây giờ mới vừa học một loại trò chơi. Người Trung Quốc các ngươi chơi. Mạt chược. Vừa vặn ngươi tới. Buổi tối kêu ngươi tới chúng ta chơi mạt chược. Carson bước hướng về phía Cư An vui vẻ giải thích. Nói, con bà nó, người anh em cái này lẫn vào mở ra à? Do quá già đầu tìm người anh em chơi mạt chược. Ngươi cái này mới vừa học kỹ thuật có được hay không? Người anh em mặc dù không làm sao biết chơi. So ngươi cái này mới vừa học người ngoại quốc nhất định phải tốt hơn nhiều. Ngày hôm nay không để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là người Trung Quốc. Ngươi không biết tăng nhớ họ. Chơi mạt chược lại có thể kêu người Trung Quốc làm trợ tử. Vậy được. Vậy ta ăn cơm tối xong liền đi qua. Vậy ta đang tìm một người. Bây giờ còn thiếu người. Carson Burke nói. Cư An liếc nhìn bên cạnh nhàm chán đè remote Vương Phàm. Hướng về phía nói điện thoại nói. Ta nơi này có một cái. Người liền chớ tìm, đến lúc đó ta mang hắn cùng đi tốt lắm. Carson Burke hưng phấn nói. Vậy thì tốt, tỉnh ta hỏi những cái kia cùng ta không quá quen người. Đi theo hướng về phía Cư An dặn dò một chút. Sớm một chút đến, liền cúp điện thoại. Vương Phàm nhìn Cư An để điện thoại xuống. Lại hỏi, chuyện gì à, ngươi còn chuẩn bị mang ta đi. Ngoặc kép, một cái do quá già đầu. Tìm người chơi mạt chược. Mới vừa học thứ này ngươi có ghiền. Bây giờ đang tìm trợ tử đâu. Ta liền đề cử ngươi cùng ta cùng đi. Cư An cười nói. Vương Phàm nghe trà sát tay nói. Ngươi vậy mạt chược kỹ thuật. Cùng ta chơi. Không phải đưa tiền sao. Cư An cười hắc hắc hai tiếng. Đừng nghĩ người anh em tiền. Còn có hai cái người ngoại quốc đâu. Đến lúc đó chúng ta thắng bọn họ đi đi. Sau đó hai người nhìn một cái. Cười a đứng lên. Cùng buổi tối mới vừa cơm nước xong. Cư An cùng Vương Phàm đi theo trong nhà nói một lần. Liền kết bạn chạy Carson bước biệt thự đi tới. Đến cửa nhấn xuống chuông cửa. Quản gia mở cửa. Lập tức hướng về phía Cư An cùng Vương Phàm nói. Hai vị tiên sinh nhanh lên một chút mời vào. Nhà chúng ta tiên sinh cùng các người có một hồi liền. Cư An cùng Vương Phàm hai cái nhìn nhau một cái. Liền theo quản gia đi vào. Trong lòng lập tức cho cái này do quá lão xuống định nghĩa. cái này tay mới muốn đưa tiền muốn điên rồi. Đi theo quản gia vào lão đầu nhà phòng giải trí, liền thấy được một bàn tự động mà chưa cơ hội, bên cạnh đã ngồi một ông cụ cùng một cái hơn 40 tuổi người, cũng là tiểu khu nhà ở. Hai người còn mỗi người cầm một quyển sách đảo. Cư An nhìn xuống mặt bìa, trên đó viết như thế nào đánh thật là tê đem. Cư An trong lòng âm thầm cười một tiếng. Bây giờ xem cái này là không phải tạm thời ôm chân Phật có chút quá muộn. Thấy Cư An đi vào, Carson bước liền để sách xuống, vui vẻ đứng lên tới. Cư An đem Vương Phàm giới thiệu cho hai người. Mọi người hơi hàn huyên một chút liền khai chiến. Ném xong liền xúc xác, Cư An liền bắt đầu sờ nổi lên bài tới. Vận may cũng không tệ lắm. Ba lần trước nghe bài, nhà trên Carson bước ném ra một bản ba cái. Cư An lập tức kêu một tiếng, đụng, ngoặc kép, liền muốn đưa tay đem Carson bước ném ra ba cái lấy tới trước mặt. Ai biết lúc này Carson bước lập tức ngăn cản nói, cái này không phù hợp quy tắc. Ngoặc kép, nghe Cư An cùng Vương Phàm hai cái cũng mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cái này chơi mạt chược còn có không mang theo đụng. Sau đó hai người tò mò nhìn Carson bước. Lão đầu hướng về phía bài sau cái bàn mặt đứng người giúp việc búng tay. Người giúp việc liền đem mới vừa rồi sách đưa cho lão đầu. Không nhìn thư khác, cứ nhìn biểu tình của lão đầu. Nếu không phải mình ngồi ở nơi này, Cư An còn lấy là vỗ đổ thần đây. Lão đầu lật ra sách hướng về phía Cư An cùng Vương Phàm hai người nói. Cái này mạt chược là không thể đụng, chỉ có thể chấm ngoặc kép. Nghe lão đầu giải thích một vòng quy tắc, đem Cư An cùng Vương Phàm hai người làm nhức đầu. Cái này không thể đụng vào, không thể ăn, còn không có giang, đồ chơi này chơi thế nào? Nghe lão đầu nói xong, Cư An nhận lấy lão đầu trên tay sách, sau đó tự xem, như thế nào đánh thật là tê đem. Phía dưới còn có một nhỏ chú thích, nước Mỹ mạt chược hiệp hội biên chế, CMN. Nước Mỹ con chim này hiệp hội biên thứ gì à? Lật mấy cái, Cư An nhức đầu, làm một từ nhỏ tiếp xúc quốc túy mạt chược người Trung Quốc. Chạy đến nước Mỹ lại có thể sẽ không chơi mạt chược. Cái này là tiêu chuẩn nước Mỹ mạt chược hiệp hội cách chơi. Đẹp 2 năm đổi một chút cách chơi. Sau đó hiệp hội thì sẽ ra một quyển sách. Tất cả nước Mỹ mạt chược hiệp hội hội viên đều có thể mua được. Nói cách khác mỗi lần mạt chược hiệp hội đổi mới quy thì chỉ có 2 năm hạn sử dụng, Carson bước chỉ. Sách nói, ngày hôm nay chúng ta liền đè quy tắc mới tới. Cư An cùng Vương Phàm hai cái có thể nói gì thế? Chỉ có thể nghe do quá già đầu giới thiệu quy tắc. Sau đó đè cái gọi là xả đạm nước Mỹ mạt chược hiệp hội quy tắc tới chơi vật này. Cùng quen thuộc quy tắc sau này, hai cái người Mỹ liền không phải là đối thủ. Vương Phàm thắng được số lần nhiều nhất, chỉ như vậy vẫn là khổ cái mặt. Tại sao? Không phải đánh bạc à? Một chút tiền thưởng đều không mang. Cảm tình ngày hôm nay hai người chính là tới cùng do quá già đầu đào tạo tình thảo tới. Đến lúc hơn 10 giờ, Cư An cùng Vương Phàm hai người mượn cớ muốn đi về nghỉ ngơi. Rồi mới từ lão đầu trong nhà đi ra, vừa về tới nhà. Liền lên net tìm kiếm hạ cái gì nước Mỹ mạt chược hiệp hội. Cái này lục soát một chút tìm thật đúng là có cái này hiệp hội. Toàn nước Mỹ lại có 600.700k người gia nhập mạt chược hiệp hội. Cảm tình người ta chính là dựa vào bán quy tắc sách kiếm tiền. 2 năm cập nhật một lần. 2 năm bán một lần tiền. Cái này ngược lại là làm ăn tốt. CMN. Lần sau người Mỹ đang để cho ta đi chơi mạt chược đánh chết ta cũng không đi, Vương Phàm hướng về. Phía Cư An nói, Cư An ở bên cạnh tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/cao/nối/tsuong/chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.